trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Hòn Dòng Phu của Sâm Thương. Nàng mặc cho dòi nước cứ tiếp tục chảy, xối dội lên da thịt nàng, như để xua tan những cảm giác ham muốn đang bị đánh thức. Những đớn đau dày dò của tháng năm nghiệt ngã vì mong mỏi chờ đợi. Bất ngờ có tiếng gõ cửa và tiếng của người tớ gái giúp việc làm nàng chợt tỉnh. Thưa cô, nàng hỏi, chuyện gì? Cậu Quân đến đang chờ ở ngoài phòng khách. Nàng cau mày không nói. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Nàng đứng dậy hấp tấp ra khỏi phòng tắm, vào trong. Nàng chợt rùng mình. Nàng có cảm giác đôi mắt của Khuê vẫn quanh quẩn đâu đây. Nàng ước gì anh đến bên nàng, giữa nàng. Ngọc bước ra phòng khách, nàng nhìn thấy Quân đã ngồi sẵn ở đó chờ nàng. Nàng phải cố gắng lắm để có được bộ mặt thật tự nhiên và niềm nở. Anh Quân, anh đi Sài Gòn về bao giờ? Quân mỉm cười trao bó hoa cho Ngọc. Anh vừa từ phi trường về đây để báo cho em một tin vui. Ngọc cầm bó hoa ngước lên nhìn Quân. Cảm ơn. Tin gì vậy? Hợp đồng của chúng ta đã chính thức được ký kết, nghĩa là bên đó đã đồng ý cung cấp những gì chúng ta yêu cầu. Phải, công việc ban đầu có thể nói là rất khó khăn do tình hình chính trị đột biến, nhưng cuối cùng đã trở nên thuận lợi. Khi nào tàu cập bến, đại diện của họ sẽ thông báo cho chúng ta làm thủ tục nhận hàng. Thành thật cảm ơn anh, hợp đồng này tốt đẹp hoàn toàn do công lao của anh hết. Quân nhìn thẳng Ngọc, sao em lại nói lời cảm ơn với anh? Lý nào em không hiểu tình yêu của anh dành cho em? Anh đã tự hứa với lòng mình, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em. Quân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Một chiếc nhẫn kim cương đặt trước mặt Ngọc, giọng tha thiết. Đây là chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Ngọc bối rối. Em không thể. Quân vẫn nhẫn nại. Có phải em đã nói chồng em mất gần 10 năm rồi? 10 năm quá đủ để em có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho em. Và chính anh sẽ là người đem đến cho em niềm hạnh phúc đó. Ngọc lắc đầu. Con em rất cần tình yêu của em. Anh thấy điều này không có gì cả ngại chúng ta. Anh có thể yêu thương con em như chính con của anh. Ngọc nhìn Quân. Anh đừng quên em còn quá khứ. Quân vẫn kiên trì. Anh không chú trọng quá khứ. Ngọc lắc đầu. Ngược lại, em rất coi trọng quá khứ của em. Đồng thời em cũng trân quý tình cảm mà anh dành cho em. Nên em không thể sống dối trá với anh được. Liệu anh có thể cưới một người vợ mà trong trái tim người đó luôn chứa giấu hình ảnh người đàn ông khác? Quân kêu lên thảng thốt. Ngọc. Ngọc vẫn trầm tĩnh và dứt khoát. Anh không dám nhìn thẳng vào sự thật. Giọng Quân lạc đi. Anh không tin em có thể nói lời từ chối. Hãy thông cảm và tha thứ cho em. Quân trầm ngâm một lúc lâu rồi cầm chiếc hộp nữ trang đứng lên. Ánh mắt có một chút gì hờn trách pha lẫn chua chát nhìn Ngọc trước khi quay đi. Ngọc ngồi lặng im trên ghế. Nàng tự trách mình đã vô tình làm tổn thương Quân. Nàng không yêu Quân bởi vì nàng là của Khuê, mãi mãi là của Khuê. Nhưng đôi khi tự trọng sâu thẳm tâm hồn, Quân đã khiến nàng xúc động, bối rối. Nếu nàng không là vợ Khuê, được Quân ngỏ lời cầu hôn, có thể nàng đã không từ chối. Quân không giống Khuê của nàng, nhưng Quân có đầy đủ tất cả những yếu tố cần thiết mà phần lớn phụ nữ mơ ước. Ngọc chợt tỉnh khi con trai nàng ôm cặp sách bước vào, xà vào lòng mẹ rối rít. Mẹ đã về. Con. Ngọc ôm chặt con vào lòng, rồi hôn như mưa bất lên mặt con. Trần ngước lên nhìn mẹ, dò hỏi. Chuyện gì xảy ra với mẹ? Mẹ nhớ cha. Nàng lau dội nước mắt, mỉm cười âu yếm nhìn thẳng vào mắt con. Mẹ tưởng chẳng bao giờ gặp lại con. À, mà con có thương cha không? Trần nhìn mẹ đắn đo. Con không biết. Ngọc Như bị đụng phải lửa. Tại sao? Cha chẳng bao giờ quan tâm đến con ghét cha. Ngọc cúi sát vào mặt con. Con không nên nói vậy. Cha có nỗi khổ riêng mà mẹ con mình không biết đó thôi. Ngọc kéo Trân vào lòng, ôm con thật chặt. Nàng cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào. Nàng không muốn kiềm chế nữa. Nàng không biết tương lai của nàng và con sẽ ra sao. Nàng nghe nói chính phủ của ông Diệm sắp được thành lập sẽ hủy bỏ tổng tuyển cử. Coi như đất nước sẽ bị chia cắt lâu dài, nhất định chiến tranh sẽ tiếp diễn. Những cơn bão khốc liệt của lịch sử vẫn tiếp tục đổ ụp xuống trên số phận của dân tộc, trên thân phận chính nàng, và chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt. Liệu con trai nàng có rời bỏ nàng để ra đi như cha nó? Nghĩ đến đó, tự nhiên nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi choáng ngợp cả tâm hồn. Nàng như bị đẩy vào một thế giới khác, chơi vơi, không chỗ bám víu. Một buổi sáng sau Tết Mậu Thân ở phòng đợi của phi trường Phú Bài, 23 năm sau ngày tiễn khuê ở ga xe lửa Quế, Ngọc không còn là một người vợ trẻ. Nay tóc đã điểm sương nhưng bà vẫn còn đẹp, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn sâu kín làm nhan sắc của bà trở nên mặn mà và quý phái hơn. Hôm nay bà tiễn Trân, đứa con trai duy nhất của bà, bị gọi đi khóa sĩ quan trù bị Thủ Đức theo lệnh tổng động viên của chính quyền Sài Gòn. Bà Ngọc và Trân ngồi ở một góc khuất. Tại sao con phải đi để lại mẹ một mình? Trần nắm tay mẹ. Con đâu còn con đường nào khác. Dù bên này hay bên kia thì con vẫn không thể ở bên cạnh mẹ. Số phận của chúng ta do chiến tranh định đoạt. Mẹ thật sự không muốn xa con. Trần ngước lên, tay vẫn giữ chặt tay mẹ. Dù con luôn luôn yêu kính mẹ, nhưng con có cách chọn lựa của con. Con thú nhận với mẹ, con thật sự không biết gì về miền Bắc xã hội chủ nghĩa, về lý tưởng mà cha đã lựa chọn. Con cũng không nói sự lựa chọn của cha là đúng hay sai. Mỗi người có một hoàn cảnh, một cách thế chọn lựa riêng. Mẹ biết con không chấp nhận sự có mặt của người ngoại quốc trên đất nước mình. Con lại càng không tin vào bọn tướng tá, bọn chính trị gia cơ hội thối nát. Con hy vọng những người trẻ ở thế hệ con sẽ nỗ lực tìm kiếm một con đường khác, có khả năng thay thế tầng lớp lãnh đạo ở miền Nam hiện nay để có thể đối thoại với miền Bắc, chấm dứt chiến tranh. Con ảo tưởng mất rồi. Trân ngước nhìn mẹ. Mẹ nghĩ vậy sao? Liệu con có còn đủ thời gian để thực hiện điều con mơ ước? Mẹ có linh cảm bước ngoặt lịch sử đang tới gần. Trân gật đầu. Có thể mẹ nói đúng, nhưng không có gì ngăn cản tuổi trẻ chúng con thử gánh vác trách nhiệm trước lịch sử. Bà Ngọc như cố ngăn giọt nước mắt. Con lại muốn mẹ phải sống dò dỏ vì chờ đợi con. Trân lắc đầu. Mẹ... Con thật sự không muốn mẹ đau buồn. Con chỉ trách tại sao con đã không được sinh ra trong một bối cảnh lịch sử khác. Thời đại mà con đang sống đầy rẫy phức tạp. Thế hệ của chúng con bị khủng hoảng niềm tin. Trắng đen, thật giả, lý tưởng và sự ngụy tạo gần như không có ranh giới. Con đang cố gắng dùng dãy thoát ra khỏi dũng lầy. Nhưng để bơi về phía bến bờ nào thì con chưa thấy được. Hãy tha thứ cho con. Giọng bà Ngọc như nấc lên. Có lẽ con đã bị tung quả mù và con đã làm cho vấn đề trở nên phức tạp. À, mà bây giờ không phải lúc tranh luận. Mẹ chỉ muốn con cảm thông được với nỗi lòng của người phụ nữ như mẹ. Suốt cuộc đời chỉ biết chờ đợi. Hết chờ đợi cha con, đến lượt chờ đợi con. Cổ Trần như khô cứng, Trần nắm chặt đôi bàn tay của mẹ. Con yêu mẹ vô cùng. Bà Ngọc gật gật đầu trong nước mắt. Mẹ cũng yêu thương con. Trên máy phóng thanh, một giọng nữ vang lên. Xin nhắc lại lần cuối, những hành khách đáp chuyến bay hàng không Việt Nam BA516 đi Tân Sơn Nhất ra cổng số 4 để kịp khởi hành. Trần hôn lên trán mẹ rồi hấp tấp đi thẳng ra cổng. Anh không dám quay lại nhìn mẹ lần cuối. Bà Ngọc nhìn theo con trai cho đến khi khuất hẳn. Ngoài trời, cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Tiếng mưa hối thúc, nghiền nát dội thẳng vào trái tim bà. Bà tưởng như tiếng bánh xe lăn trên đường ray. Hình ảnh khuê của bà xa dần, xa mãi của buổi tối mùa thu năm nào. Rồi những trận mưa bom dội xuống, những tiếng kêu la thất thanh, những xác người ngã gục rất nhanh đi qua trong trí óc bà. Đêm đã khuya, tiếng súng ở đâu đó thỉnh thoảng vẫn dội về thành phố. Bà Ngọc lặng lẽ xếp cuốn kinh, đặt tràng hạt lên bàn Phật, rồi quay về phòng. Bà đưa tay mân mê lên khung hình của Khuê đặt trên bàn viết, rồi nhìn lên bức tranh của Trân treo trên tường. Bà có vẻ sốt ruột chờ đợi Trân, vì từ sáng Trân đến quân dụ thị trấn để nhận nhiệm sở sau hơn 9 tháng ở quân trường với cấp bậc chuẩn quý trù bị. Bất ngờ có tiếng điện thoại reo. Bà Ngọc quay lại nhấc máy. Dân, tôi nghe đây. Con đó hả? Sao giờ này mà con chưa về nhà? Con nói gì? Con sắp phải ra phi trường để đi đâu? Con bị điều động tăng cường cho mặt trận ngay. Con có biết con đang bị đẩy vào chỗ chết không? Sự ngông cuồng ảo tưởng của con đã biến con thành cái bia đỡ đạn mất rồi. Không lý nào con mới mãn khóa mà chúng lại đưa con ra mặt trận ngay. Thật phi lý. Mẹ đã tốn kém chạy chọt để con được về văn phòng rồi mà. Con phải trốn về đây với mẹ bằng bất cứ giá nào. Mẹ không thể sống được nếu mất con. Trân! Trân! Hãy đợi mẹ nó hết đã. Bà thẫn thờ buông điện thoại xuống. Bà không sao ngăn được những giọt nước mắt đang ứa ra trên khóe mắt bà. Trời Sài Gòn mùa này nóng bức, nhưng đôi vai bà rung lên bần bật. Bà hiểu tình hình chiến sự mỗi ngày mỗi khốc liệt. Con trai bà đang bị thảy vào chảo lửa. Bà cảm thấy đau đớn và hoang mang. Liệu con trai của bà có thoát ra khỏi cuộc chiến đã gần đến ngày lụi tàn không? Bà không biết mình sẽ làm gì khi chồng và con trai đứng ở hai chiến tuyến. Bà lo sợ cái ngày mà hai người đàn ông thân yêu nhất của bà cầm súng bắn thẳng vào nhau. Bà linh cảm cái ngày không mong đợi đó như đang đến gần, đến thật gần. Bà muốn xua đuổi, muốn chạy trốn, nhưng nó như một con quái vật đanh ác luôn muốn tiếp cận với bà, muốn quấn chặt lấy bà. Bà thầm nghĩ nếu có Thượng Đế thì Thượng Đế thật bất công. Người đã ban phát cho đàn ông cái quyền được chọn lựa, còn phụ nữ như bà hình như rất ít cơ hội được chọn lựa hay không được quyền chọn lựa mà chỉ được chờ đợi. Và đau đớn biết bao khi bà nhận thức mình chỉ biết chờ đợi những điều quá riêng tư và nhỏ bé lại không nằm trong tầm tay, trong khi lịch sử vẫn như những trận cuồng phong đang xô dạt tới. Bỗng có tiếng chó sủa ở cổng, tiếng bước chân ai đó đi vào sân. Bà Ngọc lo lắng chờ đợi. Bà Ngọc bước ra phòng khách và lên tiếng hỏi. Ai đó? Lại đến vào giờ này. Trước mặt bà, cô giúp việc bước vào với một người thanh niên lạ mặt. Xin lỗi, tôi muốn được gặp bà Ngọc. Sao đêm hôm khuya khoắt? Người thanh niên nhìn bà một cách cung kính. Tôi muốn gặp riêng bà. Tôi có một tin quan trọng muốn thưa. Bà Ngọc nhìn người thanh niên gật đầu, rồi đưa mắt ra dấu cho cô giúp việc. Người thanh niên đợi cô giúp việc, lui ra nhà sau, rồi mới quay lại, trao cho bà một cái hộp gói giấy. Bà có thể mở ra để biết người gửi là ai. Ông nhà đã tìm bà rất nhiều năm, nhưng bà đã thay đổi chỗ ở. Ngực bà như nghẽn lại. Anh muốn nói nhà tôi. Dân, tôi đã chuyển vào Sài Gòn để được gần con trai tôi. Vừa nói bà Ngọc vừa run run mở những lớp giấy bọc ngoài. Khi chiếc hộp lộ ra thì trái tim bà tưởng như ngừng đập. Chỉ cần nhìn chiếc hộp bà biết ngay bên trong là vật gì. Nó không xa lạ đối với bà, nó chính là chiếc hộp đựng kỷ vật bà tặng chồng trước khi chia tay. Bà cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đưa mắt nhìn người khách lạ. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho chồng tôi, không biết chồng tôi bây giờ ở đâu. Đồng chí Trường Sơn đang thành nhiệm vụ, nếu bà muốn liên lạc, xin cứ chuẩn bị, tối ngày kia tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ tôi phải đi. Bà Ngọc hụt hẫng. Anh muốn nói đồng chí Trường Sơn là ai? Người liên lạc nhìn bà bỡ ngỡ. Bà không biết đó là bí danh của chồng nhà. Mặt của bà Ngọc như co rúm lại, rất nhanh. Bà hiểu lý do tại sao chuyến đi Hà Nội tìm chồng gần 20 năm trước của bà đã không kết quả. Bà gật đầu. Gần 30 năm, tôi mới nghe lần đầu. Người liên lạc cố gắng giải thích. Vì bảo vệ an toàn cho gia đình nên đồng chí đã dùng bí danh. Bà Ngọc gật đầu. Tôi hiểu, chỉ có điều... Người liên lạc cúi chào. Tôi xin phép. Bà Ngọc hấp tấp đưa tay ngăn. Xin hãy thư thả. Người liên lạc lắc đầu. Hẹn gặp lại. Nói dứt câu, người liên lạc đã lách ra khỏi cửa, biến mất vào trong bóng đêm. Còn một mình, bà Ngọc cầm lấy chiếc hộp, mở nắp ra. Bên trong là một cuộn tóc được cột bằng một dải nơ màu tím và một lá thư. Bà run run mở lá thư ra. Nét chữ thân thuộc, nhưng có vẻ rắn rỏi. 27 năm rồi còn gì? Trước khi đọc thư, bà ngước nhìn tấm lịch trên tường. Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 1969. Bà sửa lại cặp kính, mắt chăm chú nhìn vào trang thư, như nuốt từng chữ một. Ngày 9 tháng 3 năm 1969, Ngọc yêu quý. Đã rất nhiều lần anh tìm cách liên lạc với mình, nhưng không được. Anh đã có lần ghé qua Huế. Anh về thăm mình ở căn nhà cũ, nhưng được biết mình đã chuyển đi nơi khác. Trước đó anh cũng nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được. Anh nhớ sau Hiệp định Geneva là thời điểm thuận lợi nhất để có thể bắt liên lạc với mình. Thì bất ngờ trước đó một tháng, anh được lệnh ra nước ngoài học, mất hơn 6 năm dài đằng đẵng. Đó là khoảng thời gian anh hoàn toàn mù tịt về mình. Anh đã luôn luôn sống trong tâm trạng nhớ thương và gần như tuyệt vọng. Hãy tha thứ cho anh vì đã lỗi hẹn. Nhưng anh tin mình hiểu trong trái tim anh không phút giây nào vắng bóng mình, người vợ đáng yêu và thủy chung của anh. Thực sự trong lòng anh hiện tại chỉ có một nguyện vọng duy nhất là mong sớm hòa bình để gia đình chúng ta được đoàn tụ. Không biết con của chúng ta thế nào, trai hay gái, chắc đã lớn lắm rồi. Không biết đã lập gia đình chưa? Mình biết không, anh vừa được điều động vào chiến trường Tây Nguyên mấy tháng nay. Ước gì có mình trước mặt để anh được nhắc lại điều anh từng nói. Anh yêu mình hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Chồng của mình, Khuê. Bà cảm động mân mê lá thư trong tay một lát, rồi áp lá thư lên ngực, áp thật chặt như sợ có kẻ cướp mất. Và nước mắt bà chảy tràn trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc quá hiếm hoi trong cuộc đời bà. Hình ảnh buổi tối 27 năm trước trên sân ga tiễn chồng như sống dậy thật mãnh liệt trong trí óc bà. Trong phút giây, bà có cảm giác như hơi ấm trong lòng bàn tay chồng đang truyền qua trên từng mạch máu của bà. Và nhất là đôi mắt của chồng khi ló đầu ra khỏi tàu, quay nhìn bà chạy theo. Đôi mắt chừng như nói lên tình yêu, nỗi đau dành cho bà trong tận cùng đáy lòng, mà hình như bà chưa bao giờ nguôi quên. Chính đôi mắt đó đã nuôi dưỡng tình yêu, lòng thủy chung của bà đến tận hôm nay trước bao khát thèm cám dỗ đối với một thiếu phụ trẻ, đẹp, song sáo giữa chờ đời. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu. Bà ngờ ngợ như mình đã quên đi một chi tiết trên lá thư, một chi tiết vô cùng quan trọng khi lần đầu đọc nó. Bà hốt hoảng mở lá thư của chồng ra một lần nữa. Gần cuối trang thư, từng chữ một, rõ nét trước mắt bà, không thể nhầm lẫn được. Mình biết không, anh vừa được điều động vào chiến trường Tây Nguyên mấy tháng nay. Bà run rẩy như một ngọn đèn trước gió, để rơi lá thư trong tay, kêu lên thảng thốt. Trời Phật ơi, cha con họ giết nhau mất. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Hòn Giọng Phu, truyện của Sâm Thương. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào tạm biệt.